Chương 880, để người sảng khoái. Hiện thực liền là như thế tàn khốc, mặc kệ cái này đáng thương bạch bảo thần thị người ở trong lòng như thế nào chửi ầm lên, QNZ không cải biến được hắn đã không có bất luận cái gì thoát thân thời cơ sự thật. Hắn tận mắt nhìn thấy cách đó không xa một cái thần thị người bị hệ lạn hữu to lớn cô máy chiến tranh ném lăn trên mặt đất. Một giây sau, hắn lại nhìn thấy một cái khác bạch bảo thần thị người bị mấy cái vây công đi lên ma pháp sư dùng ma pháp đánh trúng, tại trong sấm sét thống khổ dễ rùa bạo tạc. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã bị trước mặt hệ lạn hữu tinh linh tộc tướng lĩnh cho một kiếm đâm trúng không kịp dễ rùa một chút, hắn liền cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng đã mất đi khống chế. Hắn nhìn thấy cái kia tinh linh tộc tướng lĩnh cấp tốc lui lại, sau đó trước mắt của hắn liền biến thành đen kịt một màu. Tử vong đối với thần thị người tới nói cũng không nhất định là kết thúc, bọn hắn có khả năng ở hậu phương bình yên vô sự phục sinh, còn có thể tiếp tục tham gia chiến đấu, nhưng tử vong đối với bọn hắn tới nói, cũng giống vậy là một loại tra tấn mỗi một lần phục sinh, bọn hắn cũng không phải là không có trả giá đắt, chỉ là làm bản thể, chính bọn hà nở cũng không biết mà thôi. Thần thị người cũng không phải có thể vô hạn phục sinh, những quái vật này mỗi một lần phục sinh, đều muốn hao tổn bản thể tinh thần lực cùng thể nội nguyên khí. Mãi cho đến hao tổn vượt qua bản thể có thể gánh chịu cực hạn cao nhất, loại này nhìn qua vô hạn số lần phục sinh, cũng liền triệt để kết thúc. Mà mặc kệ bọn hắn có thể phục sinh mấy lần, hoặc là nói bọn hắn có thể hay không phục sinh, hệ lãn hiệu đế quốc binh lính nhóm cũng không biết bọn hắn chỉ cần giết chết trước mắt những này thần thị người. Liền có thể kết thúc rơi chiến đấu. Cung đồ mạt lộ thần thị đám người, bị thương, ma pháp năng lượng hao hết, đã chỉ còn lại vùng vây dây chết khí lực. Bọn hắn bị hỏa lực bao trùm, bị đủ loại đả kích, hiện tại may mắn còn sống sót, chỉ là vận khí tốt một chút thôi. Nhưng mà, vận khí cho dù tốt, QNZ sớm tối hữu dụng xong ngày đó cực kỳ hiển nhiên, trước mắt M.I.K.I.N.I. bạch bảo thần thị người, hiện tại vận khí tốt đã sử dụng hết. Bọn hắn một cái tiếp theo một cái bị hệ lạn hữu binh sĩ xử lý, vốn là còn thừa không có mấy, lại từng cái ngã xuống, có thể phản kháng thần thị người, mắt thấy liền không chịu nổi. Làm cao y củ ổ y cu nở dê thần thị người ngã xuống tuấn bạo, toàn bộ chiến trường liền yên tĩnh lên, còn thừa không có mấy thần thị đám người trên chiến trường tan tác, bọn hắn bị hệ lạn hữu trọng giáp quăng đạn binh bộ đội truy sát, bị hệ lạn hữu không quân truy sát, cuối cùng một cái đều không thể chạy thoát. Mà khi những này thần thị người bị diệt về sau, mặt đi ạt tướng quân trong bộ chỉ huy, vang lên một mảnh vui mừng âm thanh. So với lần trước thần thị người công kích tạo thành tổn thất, lần này hệ lạn hữu cơ hồ có thể nói là không bị thương chút nào tiêu diệt hết địch tới đánh. Đây tuyệt đối là một kiện đáng giá gieo họ sự tình, địch nhân khó giải quyết nhất bộ đội, vậy mà liền như thế không có chút nào làm bị diệt tiêu diệt lần sau, ma pháp bản nguyên lại một lần nữa tổ chức tấn công như vậy. Liền sẽ càng thêm cẩn thận, hệ lạn hiệu chiến thuật ưu thế, liền sẽ bị thể hiện càng lớn. Hệ lạn hiệu vạn tuế làm cao y cù ô y cù nở dê thần thị người ngã xuống thời điểm, hệ lạn hiệu binh sĩ phát ra gieo họ. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, tất cả mọi người giơ lên cánh tay của mình, là chàng thắng lợi này ăn mừng. Ác ma đến báo tin cờ rít tại lấy được trận cu cờ na y bộ chiến đấu báo cáo về sau, cũng bị bên trong chi tiết khiếp sợ đến. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Lại là một cái ác ma báo tin, để hệ lạn hiệu đế quốc có thể dễ dàng như thế tiêu diệt một chi ác ma thần thị người bộ đội. Cầm phần báo cáo này, hắn nhìn về phía tinh linh nữ vương, mấy ngày nay hai người thường xuyên cùng một chỗ thảo luận một chút chính kiến, ngược lại là trung đụng phi thường hòa hợp. Hai người ở giữa tình cảm cu nở dê dần dần tại ấm lên, bất quá lẫn nhau ở giữa, cũng đều tuân thủ nghiêm ngặt lấy thể diện, không có tại thành hôn trước đó. Làm ra cái gì dễ dàng bị hài hòa sự tình. An Dê lấy qua báo cáo, nhún nhún đẹp mắt bả vai, nói với Cờ Dít, cái này không có cái gì tốt kinh ngạc, kỳ thật tại thật lâu trước đó, liền có một ít tinh linh tộc, càng muốn chính mình nói mình là hệ lạn hiệu người. Loại cuộc sống này phẩm chất toàn diện siêu việt, rất dễ dàng cũng là người ta sinh ra một chút trong lòng mong mỏi ý nghĩ. Cái này rất giống 70 niên đại địa cầu, có thật nhiều người càng hướng tới đi nước Mỹ sinh hoạt đồng dạng. Cờ Dít nhìn xem An Dê đẹp mắt, đường vòng cung gợi cảm bả vai run run hai lần, vô tình hay cố ý dịch ra ánh mắt của mình, sau đó mới mở miệng nói ra, đối với hệ lạn hiệu tới nói, đây là một cái hiện tượng tốt. So với trên địa cầu những cái được gọi là hình thái ý thức, phức tạp lập trường chính trị, hệ lạn thứ hải nạp bách xuyên khẩu vị, để nó lại càng dễ tiếp nhận từng cái chủng tộc, đem tất cả mọi người ngưng tập hợp một chỗ. Đương nhiên, thế giới này các cư dân bản địa chưa ăn qua chưa thấy qua, QNZ không phân rõ cái gì chế độ xã hội, không phân rõ cái gì chính thể, cho nên cũng sẽ không cần cùng bọn hắn đi tranh luận đến tột cùng loại nào chế độ càng thích hợp thế giới này. Dù sao, tổng kết lại liền một câu, cờ dít cho bọn hắn cái gì chế độ, bọn hắn liền hoan nghênh cái gì chế độ, hài hòa để người hâm mộ. Tóm lại, đây là một cái hiện tượng tốt đi, ta tiếp nhận 2 vạn tên ác ma bình dân tù binh, ác ma cũng trở về quỹ cho ta một kinh hỉ, đây coi như là có qua có lại. Cờ dít vừa cười vừa nói, tinh linh nữ vương An Dê Vũ Mị khinh bị cờ dít một chút, ngươi đây là nhặt được đại tiện nghi được chứ, vô luận từ thần thị người xuất động tần suất nhìn lại, vẫn là từ thần thị người bộ đội quy mô trên phân tích, ma pháp bản nguyên chi này bộ đội tinh nhuệ, nhưng thật ra là phi thường thưa thất mà lại chân quý. Số lượng của bọn họ tổng số hẳn là tại 5.000 người tả hữu, liên tục thất bại 2 lần, chi bộ đội này số lượng, hiện tại hẳn là chỉ còn lại không tới 3.000. Nàng rất nghiêm túc giúp cờ dít phân tích nói, đối với chúng ta mà nói đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Chỉ cần chúng ta có thể suy yếu thần thị người bộ đội, kia ma pháp bản nguyên, cũng không có cái gì có thể uy hiếp ta quân phòng tuyến thủ đoạn. Cuối cùng, nàng tổng kết nói, chi ít, nguyên bản chúng ta phải đề phòng đối thủ đại quy mô tính sát thương ma pháp, lại muốn đề phòng đối phương thần thị người bộ đội, kỳ thật áp lực là rất lớn. Hiện tại, chúng ta chỉ cần nhằm vào đối phương đại quy mô tính sát thương ma pháp đến phòng ngự, là được rồi. Người nói không sai. Cờ dít nhẹ gật đầu, tinh linh nữ vương cũng là lâu dài bên ngoài mang binh đánh giặc quan chỉ huy, chiến lược của nàng ánh mắt cũng là phi thường độc ác. Thậm chí, cờ dít cảm thấy, so với chân chính chỉ huy chiến trận đến, vị này tinh linh nữ vương, so với hắn cắp lợn nạ hoàng phi đến, đều không thua bao nhiêu. Bất quá, ta cũng không cho rằng chúng ta ứng phó không được ma pháp bản nguyên những này cái gọi là thần thị người bộ đội. Cờ dít sau đó đối An Dê cường điệu nói, chỉ là, có thể không trả một cái giá thật là lớn, liền cho địch nhân tạo thành đả kích nặng nề, chuyện này bản thân, để người sảng khoái thôi.